Hồng Bàng Lập Quốc Ký Rerai, chương 215, huyết sắc cao nguyên Trường Chinh ký 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, qua một ngày giải quyết những vấn đề khẩn cấp đồng thời cũng tạo thời gian cho việc hỏi cung tù binh, những thông tin quan trọng được mang tới trước mặt các chỉ huy bọn chúng đã phát hiện ra ta lại đang xa lầy ở châu Bắc Bình nên cử hai tên tộc trưởng về truy quét, vậy là ta đã làm đúng. Nếu không nghe lời cậu Minh đánh luôn một trận này, đợi khi bọn chúng tụ binh thì khó nhằn lắm đấy. Mọi người không ngừng khen ngợi Minh khiêm tốn bảo rằng cũng nhờ mọi người đồng tâm hiệp lực. Sau đó cậu ta nói rằng, tuy nhất thời đánh tan được đạo quân này, chấn nhiếp kẻ địch nhưng hai tên tộc trưởng vẫn chưa bị bắt, chúng có thể tụ tập người trong tộc lại bất cứ lúc nào. Nghĩa là bất cứ lúc nào họ cũng sẽ phải đối mặt với địch. Lúc này, không nên bị chiến thắng trước mắt làm mất đi sự tỉnh táo. Quân ta hãy nghỉ ngơi chỉnh đốn, rồi lên đường tiếp. Minh đề nghị, việc đi tiếp tôi thấy là rất ổn, nhưng tình hình giờ có sự thay đổi. Các vị thấy rồi, chiến lực của quân ta không phải tầm thường, nên tôi có một đề xuất. Đan Quốc Hùng đột ngột lên tiếng cắt lời Minh. Mình liếc gã một cái, rồi ngồi xuống xem Hùng định nói gì. Tay Hùng đề nghị bọn họ không chỉ đơn thuần rút lui, hãy chủ động tấn công các làng bản người thượng, đặc biệt là thế lực đang án ngữ con đường giữa Trấn Nam Bàn và Châu Tây Bình. Quân thượng phản loạn và quân ta rằng co ở chỗ Châu Bắc Bình, chúng sẽ cố gắng lấy các vị trí hiểm yếu ở đó để chặn quân ta tiến lên. Với quân số áp đảo, điều ấy là khó tránh khỏi. Cố gắng chiếm giữ lại Nam Bàn từ hướng đã bị phòng thủ sẽ đòi hỏi nhiều xương máu. Nên nếu có người mở được một con đường khác, công lao ấy không phải là nhỏ đâu. Đan Quốc Hùng đề xuất ý tưởng tiêu diệt thế lực của bọn A Nuế, Y Dắt Hinh và nhất là A Trang. Cậu Hùng, việc này quá nguy hiểm, tiến đánh một loạt thế lực như vậy sẽ có thể kéo bọn người thượng tới đây mất. Các thương nhân và hội thái học sinh ở học phủ Nam Bàn phản đối trước nhất, họ chỉ muốn sớm về miền xuôi mà thôi. Các vị đừng nóng, nghe tôi nói đã. Đan Quốc Hùng liền thuyết phục họ về lợi ích của việc này. Hiện giờ các thương nhân mang hàng lên bán hầu như lỗ trồng vó rồi, đây sẽ là cơ hội để họ kiếm lại lợi nhuận. Những món đồ cướp bóc được trên Nam Bàn sẽ giao họ tiêu thụ, nô lệ cũng cho họ bán. Hùng dùng lợi thuyết phục đám thương nhân, còn về các thái học sinh, hắn dùng danh. Hùng nói rằng sức mạnh của quân ta có thể trấn áp được các làng bản trên đường đi, nhưng chỉ trấn áp không thôi là không đủ, phải cương nhu cùng hợp lực. Các thái học sinh nếu có thể lựa lời khuyên bảo đám người thượng, khiến họ thay đổi thái độ ủng hộ đại nghĩa, mở đường cho quân triều đình thì công lao của họ cũng không hề nhỏ. Có công lao này, hoạn lộ có phần rộng rãi. Đan Quốc Hùng khua môi múa mép một hồi đã thuyết phục được các thương nhân và các thái học sinh, nhưng hắn không tỏ ra thỏa mãn, đây chỉ là hai thế lực tầm thường, đóng góp không lớn quá, chủ yếu có tác dụng cổ vũ. Kẻ mà hắn chuẩn bị phải thuyết phục khoai hơn nhiều, Hoàng Anh Minh. Anh Hùng, việc thay đổi kế hoạch này không phải nói đổi là đổi được. Trước tiên nói về chiến lược hai bên, thực sự ta và địch kẻ tám lạng người nửa cân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận vừa rồi quân ta tuy thắng, nhưng đó là một thắng lợi có tính chủ quan rất lớn, quân ta may mắn biết được tin tức trong khi địch đang buông lỏng cảnh giác. Giờ sau thắng lợi đó, chúng sẽ nâng cao cảnh giác, ta không thể dùng lại chiến thuật này nữa. Như thế tất là phải đánh công kiên, đây là đất giặc, chúng có thể mộ thêm binh sĩ, mất một mộ thêm một, ta mất một là không thêm nữa, thậm chí có thể còn mất nhiều do binh sĩ dao động. Cậu Minh nói không sai, việc gì cũng phải tính cho kỹ, không thể chủ quan khinh địch. Những người làng Hồng Bàng, rồi đám người thượng cũng phụ họa. Cậu Minh, tôi không cho rằng ta nên chủ quan khinh địch nhưng cũng không nên quá tự ti, thực lực quân ta cũng không tầm thường. Nếu như có thể lập công, thì cũng là cái hay. Việc lập công hay không, Minh thực không dám tơ tưởng, có điều tôi đã nhận trách nhiệm bảo vệ an toàn cho những người kia, không thể không cẩn trọng. Cậu Minh, thường nghe trung thần xả thân vì xã tắc, nay cậu thấy giặc giã hoành hành, lại khoanh tay đứng nhìn hay sao? Đan Quốc Hùng lập tức lấy chính nghĩa ra mà chèn ép. Người quân tử lựa thời mà làm, nếu làm không được mà cố, chẳng những hại mạng mình hại mạng người, mà tiếng xấu còn muôn đời ấy chứ. Mình vẫn nhất mực từ chối, rồi bắt đầu chỉ ra thêm những lý do cậu ta không yên tâm vào kế hoạch chiến đấu. Trước tiên, quân kỳ không nghiêm, trong trận tấn công trước, trong khi đang chiến đấu, nhiều binh sĩ không tập trung vào việc chiến đấu mà bỏ đi nhặt chiến lợi phẩm, tạo điều kiện cho địch chạy thoát. Nếu lúc đó bắt sống đám người A Nuế, Y Dắt Hinh thì hiện giờ còn phải lo sợ hay sao? Mi đừng nói như thể mỗi mình quân của ta như vậy. Dương Quốc Lộ lập tức vỗ bàn. Cháu không nói mỗi quân Bắc Lộ, hầu như toàn quân đều thế. Minh thẳng thắn thừa nhận, cậu Minh, quân kỳ có thể rèn giũa. Đan Quốc Hùng cố sức thuyết phục, còn nhờ cả Dương Quốc Lộ đứng ra đảm bảo. Hai bên vẫn thảo luận, cuối cùng, Minh tỏ vẻ nhượng bộ. Việc thay đổi kế hoạch từ trốn thành công phá sẽ được thử nghiệm. Từ giờ phải chỉnh đốn quân ngũ, trước tiên là luyện quân kỳ cho nghiêm minh, tiến thoái theo lệnh, không có hiện tượng phá bỏ hàng ngũ tự tiện tham chiến lợi phẩm. Họ sẽ kéo dài thời gian hơn, bắt đầu công phá các làng bản thuộc khu này và khu vực của Y Dắt Hinh, vừa đánh vừa luyện quân, lấy thời hạn 2 tháng làm hạn, tới lúc đó kỷ luật không thể lập thì phải liệu đường mà bỏ cho sớm. Quân của Dương Quốc Lộ và các thương nhân sẽ do họ lo liệu, mình chỉ luyện đội quân người thượng, vì đây là lính mới lập, dễ đào tạo và cậu ta có uy trong đó. Tiếp nữa các đạo quân còn lại là bảo hiểm, ngăn quân lính của Minh làm loạn khi rèn quân kỳ. Đan Quốc Hùng thở phào coi như đã giành được một phần thắng, chỉ có Dương Quốc Lộ lúc này lại tỏ ra đăm chiêu một chút. Lão cảm thấy như có gì sai sai, nhưng chưa nhận ra được. Việc huấn luyện quân kỳ đã được các bên thông qua, Minh thẳng tay chỉ đạo. Trước tiên, là việc rèn luyện thể lực đứng nghiêm nhiều giờ, lăn lê bò trườn, mang đồ nặng hành quân. Rồi tới những bài tập quen thuộc của binh lính như xếp đội hình, xung trận, đánh đao, đánh giáo. Đối mặt với sự mệt mỏi ngày qua ngày, nhiều người chán nản, phản đối, lãn công nhưng mọi sự phản đối thì sẽ đối mặt với việc trừng phạt thẳng tay. Mình không giữ thái độ nhân từ nữa, các hình phạt từ nhẹ tới nặng như mất khẩu phần ăn hoặc phạt đòn roi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kể mình cũng tới ở cùng họ cùng ăn cùng ở cùng luyện tập, binh lính dần dần chuyển từ chống đối sang cảm phục, cuối cùng thì lựa chọn tuân theo. Đi đôi với việc luyện tập gian khổ, khẩu phần ăn của binh sĩ cũng được nâng cao. Từ những kho lương trong làng mới chiếm được, một phần lớn được truyền qua cho các binh sĩ này dùng, ăn uống ngon hơn, thể lực được cải thiện, các bài tập dần không còn ở mức không thể hoàn thành được nữa. Hoàng Anh Minh, bọn người của Mi ăn như chị ấy, kho lương gần cạn đáy rồi. Dương Quốc Lộ hùng hổ bước vào. Vậy sao, cũng sớm hơn tôi tưởng. Mi cho bọn nó ăn ngày 3 bữa, lúc nào cũng có thịt, không xào thì nấu canh, may mà còn có thể đi bắt cá về nấu, không hết sạch thức ăn từ nửa tháng rồi. Ngài yên tâm, ngày mai sẽ có đủ. Mình thấy một tháng này, quân lính cũng đã tạm tạm, mà thức ăn cũng thấy đáy, cho quân chuẩn bị tấn công một làng bản khác lấy chiến dưỡng chiến, đồng thời cũng là lúc kiểm tra thành quả. Lần này, không như trận đánh trước, người thượng cẩn thận phòng bị, thường xuyên cho người theo dõi hành động của quân miền xuôi, nên khi Minh cho người đi động, ngôi làng họ sắp tấn công đã biết tin. Thế là nơi đó vội vã cầu cứu khắp nơi, đồng thời cũng ra cố hàng rào, chuẩn bị chiến đấu. Thấy đối phương đã chuẩn bị đầy đủ, Minh bảo quân lính người thượng và tư binh Hồng Bàng, quân đá vách sẽ tấn công, đạo quân của Dương Quốc Lộ cùng quân các thương nhân mang theo sẽ lược trận, nếu có quân tới tiếp viện thì họ chặn đánh, nếu thế trận giằng co thì họ thành dự bị tiếp ứng, nếu như mọi sự thuận lợi thì họ chỉ làm công tác quan sát thôi. Cuộc tấn công bắt đầu, Minh không dùng chiến thuật quá phức tạp gì, cứ để quân chia các hướng mà đánh, vỗ mặt cung thủ và người ném đá phụ trách tấn công áp chế, lính bộ binh cầm khiên theo đội hình tiến lên, chiếm giữ từng khu vực, càng lúc càng tiến sát ngôi làng. Người thượng trong làng mang nỏ bắn ra, các binh sĩ lấy khiên giơ lên, vừa che chắn vừa tiến bước, đôi khi mở một vài cái khe để có người nhìn đường, tránh chướng ngại vật, phát hiện quân địch định tiếp cận. Khi đã tới khoảng gần, đội lính giở trò cũ, lấy những mũi lao ngắn cầm chắc nơi tay, khiên đột một hạ, họ ném mạnh lao tới, khiến quân phòng ngự bị thương bởi lao hoặc phải vội rút vào chỗ nấp. Thấy đối phương thiếu kín kẽ, quân của Minh lao lên, đánh thẳng vào làng. Quân của Minh đông hơn hẳn, cũng luyện tập chiến đấu một tháng, tinh thần hăng hái, chẳng mấy chốc là đánh vào được ngôi làng. Hai bên giao tranh dữ dội, bên ngoài ngôi làng cũng xuất hiện một vài trăm người từ các làng khác, nhưng thấy quân của Dương Quốc Lộ bày trận cũng rén, không dám manh động. Tầm một giờ giao tranh, quân của Minh đánh hạ được ngôi làng, những người thanh niên trai tráng còn sống và bị thương đều hạ vũ khí trước sức mạnh áp đảo. Minh thấy đối phương đã hàng, cho người tước khí giới, lại lệnh không được hại họ, lại chia đám người có thể chiến đấu với phụ nữ, người già và trẻ em đứng ra hai nơi cho tiện kiểm soát. Chúc mừng cậu Minh, một thắng lợi đầu cho những thắng lợi liên tiếp phía sau. Đan Quốc Hùng khen ngợi khi cùng đội quân của Dương Quốc Lộ đi vào làng. Cảm ơn lời chúc của anh hùng, bác Lộ, cháu cho lính về nghỉ ngơi, bác tiếp quản tù binh và kiểm kê lương thảo hộ cháu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình nói rồi ra lệnh chỉnh đốn quân ngũ, đưa thương binh tử sĩ quay về, không cho binh sĩ nấn ná tìm cách thu nhặt của cái gì hết, việc này có đội ngũ khác lo liệu. Quân lính không cự cãi gì. Cách đây mấy ngày, trước khi bắt đầu tấn công, mình đã công khai vấn đề chiến lợi phẩm. Theo đó, chiến lợi phẩm thu được sẽ do hầu cần đảm nhiệm quản lý, rồi phân phối cho binh sĩ, mọi binh sĩ đều nhận mức tiêu chuẩn 1. Không, binh sĩ trực tiếp chiến đấu nhận thêm không? 5, thương binh thêm không? 5, tử sĩ nếu có người nhà thì người nhà nhận thay mức 5. Không một lần duy nhất, Nếu bất cứ ai có hành vi tham nhũng chiến lợi phẩm, sẽ bị phạt nặng, thậm chí chém đầu nếu có hành vi đang chiến đấu mà bỏ đội hình đi thu nhặt chiến lợi phẩm, hoặc bất tuân mệnh lệnh thượng cấp. Thực tốc binh cường, ăn no đánh thắng. Có để binh sĩ thấy rằng bọn họ bỏ công chiến đấu tuân thủ quy củ sẽ được hồi báo xứng đáng, họ mới nghe theo. Các vị nghĩ thử xem, thương binh được chăm sóc từ sĩ tạo phúc cho người nhà, nhất định binh lính sẽ hăng hái. Vậy lực lượng hậu cần là ai đảm nhiệm? Tôi đề nghị do ba người phụ trách và đề cử Dương Ánh Hồng và Vi Thúy Liên trước nhất. Hai người họ đại diện hai lực lượng lớn nhất ở đây, phe thứ ba tôi mời các vị thương nhân đề cử. Các vị có nhân lực khéo tính toán, nhất định có thể đảm bảo không sai sót. Vậy Trừ Bành tôi cũng không khách khí. Một người đột ngột đứng lên, là Trừ Bành. Trừ Bành là một thương nhân có thế lực lớn, sau lưng là nhà họ Hoàng, các thương nhân khác liền nể mặt để hắn tham gia vào lực lượng hậu cần. Mình liếc nhìn Trừ Bành, nhớ tới việc hắn từng có lúc tỏ ra thân cận, nhưng khi đó mình còn phải chuẩn bị cho cuộc tháo lui, khá qua lao với hắn. Nhưng cậu cũng không nghĩ tên này có thể vì thế mà sinh hận, làm gì quá mức. Mình tay nắm quân quyền, Kiệt từng nói rằng, quyền lực bay ra từ nòng súng, ở đây mình chưa có súng, nhưng gươm giáo thì đủ đầy. Quay hiện tại, sau khi đảm bảo thương binh tử sĩ được lo liệu chu tất, mình cho gọi các chỉ huy tham gia trận chiến lần này, cũng mời cả những người của Dương Quốc Lộ qua để hội họp đúc rút sai lầm lẫn thành quả của trận chiến. Chú Lộ, chú là lão tướng, kinh nghiệm có nhiều, lại quan sát từ xa, có cái nhìn bao quát, mong chút dạy bảo chút ít. Mình khách khí hỏi han, Dương Quốc Lộ tuy không muốn truyền dạy dễ dàng, cũng đành nói một chút lông ra cơ sở. Tới khi Dương Quốc Lộ đã không nói nữa, mình truyền qua cùng các chỉ huy thảo luận về những ưu khuyết của bản thân họ, đúc rút kinh nghiệm. Thậm chí bản thân cậu nhờ mấy ông bạn Thái học sinh ở lại ghi chép dùm tổng kết như hồi ở các chiến dịch trước. Hành vi này khiến nhiều người bất đồng, vì đám chỉ huy của mình đa phần là dân học thức kém, rồi cả người thượng, nói còn chưa sõi, đám này nói ra toàn những lời ngô nghê, ngu xuẩn, không xứng đáng được ghi chép. Mình đành quay qua đám người làng Hồng Bàng, bảo họ ghi hồ tổng kết chiến trận. Đây là phương pháp luyện binh của làng Hồng Bàng, bắt đầu từ Kiệt chỉ dạy. Làng Hồng Bàng không có người theo nghiệp binh hướng dẫn, nên phải không ngừng tự đúc rút kinh nghiệm. Đan Quốc Hùng thấy Minh làm vậy âm thầm ghi nhớ, cũng bảo với Dương Quốc Lộ có khi qua đấy chia sẻ vài kinh nghiệm để mua chuộc lòng người, nhưng Dương Quốc Lộ gạt đi. Lão không muốn cốc mò cò sơi, mi không thấy tên Hoàng Anh Minh đó qua cáo giả ư, hắn đã tước hết mọi cơ hội để ta có được quyền uy với đám lính kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nào là luyện binh, nào là chăm sóc thương binh, nào là chế độ đãi ngộ, rồi vấn đề chiến lợi phẩm. Hắn đã thua mua lòng người xong rồi. Đan Quốc Hùng nghĩ lại những lời Dương Quốc Lộ nói, lưng trần đẫm mồ hôi, hắn giờ mới nhận ra, mọi hành động của Minh đều diễn ra công khai, mọi binh sĩ đều biết là Minh đề đạt vì họ. Những hành động lấy lòng truyền thống không bì được lại. Lão tướng quân ơi, không lẽ ngài bỏ cuộc ư, dù gì cũng phải cố một chút. Đan Quốc Hùng cố bình tĩnh lại, rồi khuyên Dương Quốc Lộ không nên ngã lòng. Mình đã lấy được lòng binh sĩ, nhưng hắn vẫn còn là kẻ trẻ người non dạ, không có tài thao lược. Binh sĩ xưa nay thích người chỉ huy tài giỏi, nếu Dương Quốc Lộ chứng tỏ được, binh sĩ chắc chắn quay qua thờ lão. Giữa một vị tướng quan tâm binh sĩ và một vị tướng thường thắng, quân đội nhất định thích vị tướng thường thắng. Dương Quốc Lộ gãi gãi cằm, ánh mắt dần quyết liệt. Lão hôm sau đề nghị cho quân của lão xuất chiến, đánh một làng khác. Mình nghe vậy, không cản trở công tác vẫn như cũ, mình lực trận Dương Quốc Lộ đánh. Trận này cũng đại thắng, danh tiếng Dương Quốc Lộ cũng lên cao chút. Cách chương.